bụi phấn bay giữa không trung, toát ra một hương thơm nhẹ nhàng, mê hồn phấn. Hiện tại Hàn Thạc đối với độc phấn cũng có chút hiểu biết, mùi hương vừa tản mát thì hắn đã nhận ra, trong lòng cười lạnh. Hàn Thạc không ngừng hô hấp, vẫn hít thở tự nhiên như cũ. Với cơ thể cường đại sau khi luyện ba cảnh giới ma công của hắn, cái thứ mê hương cấp thấp khiến cho người ta ngủ mê mệt này căn bản chẳng có tác dụng gì. Khuôn mặt hiện lên nụ cười âm trầm ác độc, Pha Dơ lúc này thật hả hê, nhẹ nhàng bước đến trước giường. Hàn Học nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Mượn thị tuyến của Nguyên Ma, Hàn Thạc thu hết vẻ mặt của Pha Dơ vào trong mắt. Thân thể mặc dù vẫn giữ nguyên trạng thái ngủ say, có điều trong lòng Hàn Thạc đã sớm chuẩn bị sẵn, chờ tình thế không tốt lập tức động thủ. Chỉ cần Pha Dơ dám hạ thủ thì Hàn Thạc cũng dám ở đây giết người. Tuy vậy Pha Dơ xem bộ cũng không lớn mật như Hàn Thạc tưởng tượng. Hắn liếc nhìn Hàn Thạc một lát, tự nói một mình. Ngươi, một tên tạp dịch ti tiện, căn bản không xứng với Vi Ni sư phụ. Ta sớm đã muốn đuổi ngươi khỏi vong linh hệ, chỉ là ngươi không ở vong linh hệ. Có điều lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Ngày mai tất cả mọi người sẽ nghĩ ngươi là một tên sắc lang biến thái. Cho dù Vi Ni sư phụ giúp đỡ thì ban quản lý cũng sẽ đuổi ngươi khỏi vong linh hệ. Vì đối phó với ngươi mà ta cũng tốn rất nhiều công sức đấy. Hắc hắc. Pha Dơ thấp giọng lẩm bẩm. Từ trong lòng lấy ra một cái bao lớn. Khom người nhét cái bao xuống đáy giường Hàn Thạc. Sau đó đắc ý hả hê. Trong miệng cười hiểm độc từ từ ra khỏi phòng. Lại cẩn thận đóng cửa rồi mới ung dung đi về phòng mình. Đợi đến khi Pha Dơ rời đi. Hàn Thạc lập tức ngồi dậy. Cúi người liếc nhìn mấy lần mới phát hiện bao đồ vật không ngờ bị Pha Dơ treo vào tấm ván trên đáy giường. Nếu không cẩn thận quan sát chỉ sợ cũng không dễ dàng phát hiện. Lấy bao đồ lên, Hàn Thạc mở ra nhìn bỗng trợn mắt há mồm. Đập vào mắt là một ít nội y nữ nhân khá mỏng. Số nội y này đủ mọi màu sắc, có cả đường viền hoa, cực ít vải, hoặc là đáng yêu hoặc là gợi cảm. Trong đó có một ít vừa mới giặt. Còn có hai cái giống như mới cởi ra chưa lâu không kịp giặt, phía trên còn vương một ít dấu vết của phái nữ. Hàn Thạc nhìn chằm chằm số nội y trong bao, mới cảm thán Pha Dơ quả nhiên là thủ đoạn cao siêu, trong lòng cũng không khỏi bội phục. Có điều Hàn Thạc bội phục không phải là độc kế của Pha Dơ mà là bội phục thủ đoạn của hắn. Thật không ngờ hắn có thể lén lút lấy đi nội y của nữ nhân trong học viện. Chỉ là không biết trong đó có cái nào của sư phụ không. Lắc đầu, nhịn không được bật cười. Hàn Thạc biết sớm ngày mai một số nữ nhân trong học viện sau khi phát giác bị mất trộm nội y, nhất định sẽ dấy lên một cuộc tranh cãi lớn. Pha Dơ này chắc chắn còn có chiêu sau, nói không chừng ngày mai sẽ có người điều tra tất cả các phòng của nam sinh học viện. Nếu như cái bao dưới giường hắn bị phát hiện, Hàn Thạc nhất định sẽ bị gắn cái danh hiệu biến thái sắc ma. Đến lúc đó không đợi học viện khai trừ, chỉ sợ Hàn Thạc cũng chẳng còn mặt mũi mà gặp người khác, cũng không dám xuất hiện trong ma vũ học viện Babylon nữa. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, Pha Dơ à Pha Dơ, vậy thì đừng trách ta độc ác. Hàn Thạc cầm bao đồ, mỉm cười xấu xa bước xuống giường, lấy nguyên ma dò đường tìm đến phòng của Pha Dơ. Cơ hồ là dùng cùng một phương thức, Hàn Thạc cũng mượn tầm nhìn của Nguyên Ma, theo cách làm của Pha Dơ. Trước tiên hạ mê dược, sau đó vô thanh vô tức vào phòng Pha Dơ, đặt bao đồ xuống đáy giường, cuối cùng rời đi thần không biết quỷ không hay. Mọi chuyện xong xuôi, Hàn Thạc về phòng nhưng không ngủ, thông qua một Nguyên Ma khác quan sát tung tích của Đúc. Đúc sau khi đến phòng dạy học của Hắc Ám Hệ thì phóng thẳng đến một phòng học ở tầng 4. Ban đêm chỗ này không có người, Đúc ở trong căn phòng vẫn không nhúc nhích, hòa hợp một thể cùng bóng đêm. Hàn Thạc thông qua Nguyên Ma dừng tại một cây đại thụ bên ngoài cửa sổ, âm thầm theo dõi Đúc. Chỉ là từ sau khi đến hắn vẫn không nhúc nhích, chẳng làm gì cả. Ngược lại Hàn Thạc cực kỳ nghi hoặc, không biết đêm hôm khuya khoát hắn ta đến phòng học làm gì. Đợi một lát sau, khi Hàn Thạc trong lòng bắt đầu mất kiên nhẫn, một quang ảnh màu đen đột nhiên từ xa chậm rãi chạy đến hướng phòng học. Quang ảnh màu đen này ở trong bóng đêm nên không ai chú ý, căn bản rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Hàn Thạc vẻ mặt chấn động, lập tức chú ý, quan sát cẩn thận động tĩnh của quang ảnh. Quang mang màu đen dày đặc như mây mù cũng khiến Hàn Thạc khó nhìn được tình hình bên trong. Cho đến khi quang ảnh tiến vào phòng học của Hắc Ám Hệ thì Đúc vốn bất động liền nhận ra. Đột nhiên từ trong miệng hắn phát ra tiếng ho nhẹ yếu ớt. Quang ảnh màu đen này sau khi Đúc phát ra tiếng ho nhẹ thì ngừng giây lát. Sau đó nhanh chóng xuyên qua hành lang chạy thẳng đến gian phòng Đúc đang đứng. Cuối cùng Đúc và quang ảnh màu đen kia còn cách cửa phòng thì gặp nhau. Đúc liếc nhìn rồi chăm chú vào quang ảnh màu đen trước cửa phòng, nhếch miệng cười rồi nhẹ giọng nói. Người của đế quốc Hắc Minh quả nhiên không nơi nào không có, ngay cả ma vũ học viện Babylon cũng có tiềm phục của Hắc Minh, rất vui khi biết ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng nên lộ mặt thật ra chứ nhỉ? Ta ở học viện đã rất nhiều năm, lúc đầu để vào được đây mất rất nhiều công sức của tổ chức, thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Trong ma vũ học viện Babylon có mấy ma đạo sư cùng tu vi với ngươi, viện trưởng là cảnh giới đại ma đạo sư. Vạn nhất kinh động đến bà ta thì phiền phức không nhỏ đâu. Từ trong quang ảnh màu đen truyền ra thanh âm Hàn Thạc khá quen thuộc. Sau đó quang ảnh màu đen giống như là quần áo quá dày, bị tháo ra từng lớp, lộ ra thân hình của lão vu bà Hắc Ám Hệ Camille. Không ngờ là bà ta. Trong lòng Hàn Thạc kinh hãi, lập tức càng cẩn thận chú ý mọi việc bên trong, sợ nghe sót câu chuyện của hai người. Lan Sơ Lát đế quốc ngầm có tổ chức ám mạc, đế quốc Kasi khẳng định cũng có tổ chức như thế. Xem ra Camille là người của đế quốc Kasi, không ngờ còn là thành viên của tổ chức Hắc Minh của đế quốc Kasi, quả thật rất thú vị. Thì ra là ngươi, ha ha, hôm nay ta còn gặp qua ngươi. Không nghĩ đến ngươi lại là người của chúng ta. Hắc Minh của đế quốc quả nhiên thần thông quảng đại. Xem chừng nhiệm vụ lần này của ta cũng thuận lợi hơn rồi. Sau khi Camille lộ mặt, Đúc cũng cực kỳ ngạc nhiên. Hai ta gặp nhau ở đây rất nguy hiểm. Ám mạc của Lan Sơ Lát đế quốc cũng không dễ đối phó. Ta đã giao dịch cùng bọn chúng mấy lần ở đây. Chúng như ruồi nhặng tồn tại xung quanh ngươi. Nếu thân phận của ta bại lộ, không những chết thảm mà còn phụ sự bồi dưỡng của đế quốc. Bớt sàm ngôn đi, ngươi liên lạc với ta rốt cuộc có chuyện gì? Camille nhìn Đúc, không kiên nhẫn thúc giục Đúc vào việc chính. Khẽ gật đầu, Đúc trịnh trọng nói. Lần này đến Lan Sơ Lát đế quốc, trên người ta có rất nhiều trách nhiệm, không thể tự giải quyết. Ta không dám phiền Hắc Minh các ngươi. Hôm nay ta hỏi qua Vini sư phụ vong linh hệ. Nghe nói học viện này ngoại trừ thư viện của mỗi hệ còn có thư viện bí mật. Chúng ta cần tìm một số tài liệu, cho nên hỏi xem ngươi có biết thư viện đó ở đâu không, rốt cuộc vào bằng cách nào. Đích xác có một thư viện bí mật, trong đó cất một ít thư tịch chân quý cực kỳ hiếm có. Ta không những từng nghe qua về cái thư viện này, mà còn từng may mắn được vào thăm một lần. Có điều thư viện này có ma pháp kết giới mà viện trưởng tự bố trí. Không có bà ta thì người ngoài căn bản không có biện pháp tiến vào. Ta lần trước cũng là chuẩn bị tìm kiếm vấn đề chớ chú của Hắc Ám Hệ mới được viện trưởng dẫn đi một lần. Ngươi vào thư viện nhất định sẽ bị viện trưởng phát hiện. Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy nghĩ biện pháp khác. Camille vẻ mặt bất lực, trịnh trọng cảnh cáo Đúc. Đúc nghe Camille nói thế, khuôn mặt âm trầm nghĩ một lát rồi nói. Nếu nói như thế thì chỉ có thể phiền ngươi nghĩ biện pháp tiến vào. Đế quốc muốn biết mọi tư liệu liên quan đến Hắc Ám Chi Đồng. Ngươi vào xem trong đó có thứ gì về phương diện này không? Lần này ta tới, cấp trên của Hắc Minh các ngươi có phân phó qua. Thời điểm mấu chốt có thể trực tiếp điều động ngươi. Hy vọng ngươi hiểu rõ. Đế quốc nếu muốn điều tra ra chuyện này, trực tiếp thông qua Hắc Minh hạ lệnh với ta là được. Sao còn phiền phức các ngươi tự mình đến đây? Camille nghi hoặc nhìn Đúc, cũng không lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi Đúc. Việc này ngươi không cần nghĩ nhiều, đế quốc phái chúng ta tới tự nhiên có chủ tính khác. Ngươi chỉ cần vào thư viện bí mật giúp ta làm rõ một số tư liệu về Hắc Ám Chi Đồng là được. Đúc nhíu mày, có vẻ khó chịu nói. Đó là thứ gì? Sao nghe nói giống như đồ của Hắc Ám Hệ chúng ta vậy? Ngươi hãy nói qua cho ta về hình dạng của nó, và đơn giản về phương diện tư liệu. không phải là đồ của hắc ám hệ các ngươi. Nó từ thời vong linh pháp sư cường thịnh, do vong linh pháp sư sáng tạo ra, trong đó ẩn giấu bí mật mở ra tử vong mộ địa vốn là thánh địa của vong linh pháp sư. Rất lâu trước khi vong linh pháp sư hoành hành đại lục, tử vong mộ địa là địa phương tà ác mà tất cả mọi người trong đại lục đều không muốn nhắc đến. Trong đó có thể tồn tại pháp điển kinh khủng của vong linh pháp sư. Đế quốc cần nó, cho nên ngươi phải dốc sức làm rõ bí mật của hắc ám chi đồng. Khuôn mặt Camille khẽ biến đổi, nghĩ một lát rồi đáp. Nếu đã như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp vào một lần xem sao. Có điều mỗi lần vào đều có viện trưởng ở bên cạnh, ta chỉ có thể tận lực mà thôi. Vậy được, khi ngươi vào trong đó, vô luận có phát hiện hay không đều trong thời gian ngắn nhất thông chi cho ta. Ta vẫn đợi trong phong hệ của Ma Vũ Học viện Babylon, trao đổi với bọn họ về một số phương diện phong hệ ma pháp. Với thân phận của ngươi có thể quanh minh chính đại mượn một lý do nào đó để tìm ta. Đúc khẽ gật đầu đáp. Nói đến đây, hai người tạm thời đạt được thỏa thuận. Sau đó không tiếp tục nói chuyện mà mỗi người phân biệt một trước một sau rời khỏi phòng học. Hàn Thạc thu hồi nguyên ma xong, đem mọi chuyện mà hai người trao đổi duyệt qua một lần trong đầu, cuối cùng mới chậm rãi đi ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, ngươi là ma pháp sư thật sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Thạc còn chưa tỉnh dậy, đã nghe thấy ngoài cửa sổ bàn tán đề tài mất nội y, được kẻ hữu tâm trợ giúp đổ dầu vào lửa, đã nhanh chóng phát tán ra, thoáng chốc đã lan tới khắp ngõ ngách trong vong linh hệ. Buổi sáng, Jin cùng Vini hai người bận rộn cuống quýt, chính là vì chuyện phiền não này. Rất nhanh các đệ tử đã bị tập trung tại thí luyện trường. Trên mặt các nữ đệ tử mang theo phẫn nộ và sợ hãi, nam đệ tử cũng lộ ra bộ mặt kinh ngạc, còn có mấy người biểu hiện ra bộ dáng có chút hả hê. Hàn Thạc cũng bị tập trung tới thí luyện trường, tai nghe mọi người bàn tán ồn ào, ánh mắt không ngừng dò xét sắc mặt của Pha Dơ. Thoạt nhìn Pha Dơ thần sắc bình thường, nhưng hai tròng mắt không ngừng lóe lên, cũng thỉnh thoảng liếc sang bên Hàn Thạc. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, vong linh hệ chúng ta chưa từng xảy ra đại sự gì, nhưng hiện tại đột nhiên lại có chuyện này, nhất định phải điều tra rõ ràng. Jin vẻ mặt oán giận, lớn tiếng phát biểu. Ly Sơ, các ngươi sao lại không cảnh giác, làm sao mà lại để đạo tặc đắc thủ như vậy, lại không phát hiện ra động tĩnh gì chứ? Vini cau mày, trách cứ Lia ở đây là Ma Vũ Học viện Babylon. Đệ tử cũng không ngờ đạo tặc lại ngông cuồng như thế. Từ trước tới nay, vong linh hệ chúng ta vẫn không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa một ít quần áo cũng không phải cái gì quý giá. Ai ngờ được lại có loại sắc ma dị thường như vậy. Ly Sơ vẻ mặt đau khổ, ủy khuất nói. Mấy nữ đệ tử Amy, Athena, Bella vẻ mặt cũng đều oán giận, líu ríu chửi rủa không ngớt, đe dọa nếu tìm được đạo tặc đó, nhất định sẽ nghiêm trị hắn không tha. Chuyện này diễn ra tại vong linh hệ chúng ta, đã tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Ban quản lý cũng đã bắt đầu điều tra. Không biết ai lớn mật vô sỉ đến thế, dám làm ra chuyện làm mọi người oán giận như vậy. Vini có chút phiền não, nhưng càng phẫn nộ nhiều hơn, vô cùng tức giận nói. Trong thí luyện trường vẫn đang bàn bạc sôi nổi. Nữ đệ tử bị trộm nội y càng vô cùng phẫn nộ không cách nào ngừng lại. Hàn Thạc lạnh lùng chú ý hết thảy mọi việc, yên lặng chờ màn phát triển sau. Ngươi nghĩ là ai làm việc này? Ly Sơ bất chi bất giác đi tới bên cạnh Hàn Thạc, mở miệng hỏi. Hàn Thạc nhún vai, cười nói. Ta làm sao biết được chứ? Bất quá người làm chuyện này hẳn phải rất quen thuộc với chúng ta, nếu không thể nào dễ dàng đắc thủ như vậy. Các ngươi mặc dù thực lực yếu một chút xíu, nhưng mà nếu không phải người quen thuộc làm chuyện này, ta nghĩ các ngươi chung quy cũng phải phát hiện ra mới đúng. Hiện tại các ngươi dù một người cũng không phát hiện ra, ta lại thật sự bội phục thủ đoạn của người này. Đến lúc này ngươi còn châm chọc ta, nội y của ta cũng bị người lấy mất. Nhân vật này cũng thật là đại biến thái vô sỉ. Nếu như ta biết là ai làm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ly Sơ nắm chặt tay, tức giận nói. Vậy phải đợi ngươi bắt được hắn mới được. Hàn Thạc cùng Ly Sơ nói chuyện, nhưng ánh mắt không ngừng dò xét vẻ mặt pha dơ. Ngay lúc thí luyện trường càng lúc càng ầm ĩ hơn, một trung niên kiếm sĩ đi đến. Hắn phụ trách tất cả mọi việc trong học viện. Hàn Thạc trước kia từng gặp qua, ra mắt hắn một lần. Người này luôn có tiếng nghiêm khắc. Trong học viện nếu có đệ tử đánh nhau, hoặc là xuất hiện tình huống dị thường gì, đều do hắn ra mặt xử lý. Chuyện vừa qua, đại khái ta đã biết rồi. Ta vừa quan sát một vòng trong ký túc xá nữ. Đã đoán ra chuyện này là do ai làm rồi. Duy Đạt vừa tới, hai mắt lập tức lướt qua bọn Hàn Thạc một lượt, nhàn nhạt nói. Duy Đạt đại thúc, là ai làm vậy? Người nói nhanh một chút đi. Amy đứng ở bên cạnh Duy Đạt, nũng nịu thúc giục. Duy Đạt vẻ mặt cứng ngắc, nhìn về phía bọn Hàn Thạc nói. Người nào làm thì trong lòng hắn nhất định biết rõ. Ta hy vọng hắn chủ động thừa nhận sai lầm. Chỉ cần hắn chủ động nhận lỗi, ta cam đoan ít nhất sẽ không đưa hắn cho Ti Pháp Đế Quốc điều tra. Nếu đến chết không nhận, vậy đừng trách ta không khách khí. Duy Đạt tiên sinh, ngươi thế này là có ý gì? Ngươi gào thét với bọn đệ tử của chúng ta cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chuyện này là do bọn chúng làm sao? Việc này thật là quá hoang đường rồi. Vini thấy vẻ mặt lạnh lùng của Duy Đạt, từ lúc tới ánh mắt đều dò xét trên mặt mấy nam đệ tử, không khỏi tức giận nói. Vini sư phụ, điểm này cũng không phải hoang đường, khẳng định chính là một người trong đám hảo đệ tử của ngươi làm. Ta vừa ở ký túc xá nữ sinh quan sát qua, đã phát hiện có một hai dấu chân mờ mờ, từ cửa sổ ký túc nữ, đi qua rừng thông hướng về phía ký túc xá nam sinh. Hắc hắc, loại chuyện này ta đã xử lý rất nhiều, đừng mơ tưởng có thể giấu giếm được ta. Ta nói rõ như vậy chắc Vini sư phụ đã minh bạch rồi. Duy Đạt tự tin cười ha ha, nói ra phán đoán với chuyện này. Xem bộ dáng pha dơ là người vô cùng tỉ mỉ, vậy mà lại để lại dấu chân chỉ đường cho Duy Đạt. Bất quá Duy Đạt thoạt nhìn cũng không có cái gì thông minh, điều này làm cho Hàn Thạc có chút khinh thị, đối với người này cũng xem nhẹ vài phần. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một trận sóng lớn. Một bên đám nam sinh lập tức cao giọng nói không phải mình làm. Bella cầm đầu bên nữ sinh cũng phẫn nộ nhìn về phía bên nam sinh, ánh mắt dữ dằn nhìn đám nam sinh, giống như ai cũng có thể làm ra chuyện này. Lisa, ngươi không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta cảm giác rất không tự nhiên. Lisa cũng có vẻ mặt cổ quái, nhìn chằm chằm Hàn Thạc. Hàn Thạc mặc dù không làm gì, nhưng bị loại ánh mắt này của nàng nhìn chằm chằm, cũng cảm giác được cả người sợ hãi, như chính mình là sắc ma vô sỉ đó vậy. Hì hì, dọa ngươi thôi, ta tin ngươi chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Ly Sơ thấy Hàn Thạc có chút khó chịu, cười duyên nói với Hàn Thạc. Lúc này, Duy Đạt đã có chút không nhịn được, nghiêm mặt mở giọng nói. Người nào đó trong các ngươi, ta nghĩ lúc này hẳn có thể nhận tội rồi. Chỉ cần chủ động nhận lỗi, việc này chúng ta sẽ giải quyết trong nội bộ học viện. Bất quá, nếu như vẫn không chịu hối cải, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Father là tạc nhân, đã đem đồ vật đó đặt trong phòng Hàn Thạc. Hắn hiện tại tâm lý vô cùng đắc ý, tự nhiên là hận không thể để Duy Đạt điều tra ra. Các đệ tử khác chuyện gì cũng không làm, đương nhiên không e ngại cái gì. Vì vậy tới nay mọi người vẫn là cái vẻ mặt chính nhân quân tử không thẹn với lương tâm. Nhất là pha dỡ còn ngang nhiên lớn tiếng nói. Nhất định phải nghiêm khắc tra xét. Loại chuyện này tuyệt đối không thể dung túng. Đám người Bắc cuống quýt ứng tiếng, cho thấy nhất định phải nghiêm trị thái độ của đạo tặc. Giống như thái độ bọn họ càng kiên quyết, càng có thể chứng minh chính mình vô tội. Brian, ngươi sao lại không nói gì? Amy ở bên kia, thấy Hàn Thạc đứng đó, khóe môi nhếch lên mỉm cười nói. Bên cạnh các đệ tử đang căm phẫn hình thành sự đối lập rõ ràng, không khỏi có nghi ngờ. Không phải hắn trột dạ sao, mà nói đến cũng kỳ quái. Mấy ngày nay hắn không có ở vong linh hệ, cũng không phát sinh chuyện gì. Hôm qua hình như mới về ký túc xá, lập tức phát sinh chuyện này. Đây hình như hết sức trùng hợp nhỉ. Cùng Hàn Thạc có chút cựu thù là Bella, giống như phát hiện ra tân đại lục, đột nhiên thở dài lên tiếng. Nàng cả kinh hô lên như vậy, hơn nữa theo lời nói của nàng, đích xác có điểm đạo lý, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Hàn Thạc. Cả đám đều là tràn ngập hoài nghi, thậm chí một số người trên mặt mang theo vẻ chán ghét, tựa như Hàn Thạc, chính là sắc lang dị thường kia. Tỏ thái độ cũng không có tác dụng gì, rốt cuộc là ai làm, ta nghĩ Duy Đạt tiên sinh nhất định có thể điều tra rõ ràng, ta cũng vô cùng chờ mong. Hàn Thạc nhún vai, thản nhiên nói, thấy chưa ai nhận, Duy Đạt hừ lạnh một tiếng nói, được lắm, đã vậy thì đừng trách ta không khách khí, từ lúc chuyện xảy ra tới giờ, cũng chưa bao lâu, ta nghĩ đạo tặc lấy được vật đó, nhất định chỉ biết giấu trên người hoặc trong phòng. Vinizin sư phụ, hiện tại chúng ta trước tiên lục soát trên người bọn họ, chờ khi soát hết trên người, rồi đến ký túc xá của họ lục soát. Ta nghĩ bọn họ chung quy cũng sẽ không chôn giấu đồ vật đó đâu. Sau đó theo yêu cầu của Duy Đạt, tất cả nam nhân đệ tử đều cởi hết chỉ còn lại quần cụt. Duy Đạt và Jin hai người phụ trách lục soát quần áo bọn họ. Lúc Hàn Thạc cũng cởi hết quần áo trên người, Duy Đạt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm thân thể lõa lồ của Hàn Thạc. Nhìn một lúc, đột nhiên mở miệng nói, ngươi thật sự là ma pháp sư sao? Duy Đạt vừa nói những lời này ra, mọi người không khỏi chú ý tới Hàn Thạc. Chỉ thấy trên thân thể lõa lồ của Hàn Thạc một cơ thể cân xứng rắn chắc, tràn ngập nam tính, trương nở và mạnh mẽ, thoạt nhìn khí lực còn hoàn mỹ hơn, mạnh hơn chiến sĩ bình thường. Ở giữa đám đệ tử thân thể hoặc là gầy yếu, hoặc là to béo, rõ ràng có sự khác biệt, khó trách Duy Đạt có thể kinh ngạc như vậy. Vóc người của ngươi trở nên đẹp như vậy từ bao giờ? Ta nhớ kỹ ngươi trước kia vừa gầy vừa nhỏ mà. Ly Sơ hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm thân hình lõa lồ của Hàn Thạc, mặt đỏ bừng bừng. Một số nữ đệ tử khác, nhìn thấy cơ thể nam tính đầy sức hấp dẫn của Hàn Thạc, so sánh một chút với những thân thể to béo hay gầy gò xung quanh, lập tức cảm giác được thân hình Hàn Thạc quả thật xuất chúng, hoàn mỹ, đúng là kinh dị phi thường. Amy cũng thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói với Athena điều gì đó, làm cho Athena vẻ mặt thẹn thùng, ánh mắt nhìn thân hình Hàn Thạc có chút quái lạ. Hai má Vinny hơi ửng hồng, tựa hồ không dám nhìn thẳng vào thân hình Hàn Thạc, lúc đầu còn không quay sang nhìn, sau đó thừa dịp lúc người khác không để ý, mới len lén nhìn trộm thân hình Hàn Thạc vài cái. Trước kia là ta thiếu dinh dưỡng nên không phát triển, bây giờ được ăn ngon, đương nhiên là cũng phát triển giống ngươi rồi. Ánh mắt Hàn Thạc mập mờ nhìn thoáng qua bộ ngực của Ly Sơ, thuận miệng nói, ngươi thật chán ghét chết đi. Mắt thấy Hàn Thạc nhìn chằm chằm trước ngực mình, Ly Sơ hoảng hốt, thẹn thùng oán trách Hàn Thạc. Sau đó, khi quần áo của mọi người nhất nhất bị Duy Đạt kiểm tra qua, không phát hiện được cái gì, Duy Đạt nói, xem ra hẳn là đã giấu trong ký túc xá. Chúng ta bắt đầu qua ký túc xá kiểm tra. Brian hình như còn có không gian giới chỉ. Mọi người định rời đi, Beller đột nhiên cất tiếng. Lời Beller vừa phát ra, vốn Duy Đạt đang định rời đi cũng ngừng lại. Sau đó kinh ngạc nhìn trên tay Hàn Thạc đeo không gian giới chỉ, ngạc nhiên nói, thì ra ngươi còn có không gian giới chỉ, ta thiếu chút đã bỏ qua. Bất quá không gian giới chỉ không dễ lục soát, có chút khó khăn rồi. Như vậy đi, trước tiên ngươi đưa không gian giới chỉ cho ta, ta sẽ tìm viện trưởng. Viện trưởng là không gian hệ đại ma đạo sư, hẳn có biện pháp mở không gian giới chỉ của ngươi ra, hy vọng ngươi phối hợp với ta. Lạnh lùng nhìn Beller đằng xa, Hàn Thạc nói thẳng với Beller, ngươi thật là một nữ nhân khó chịu, thật sự làm người ta chán ghét vô cùng. Beller vẻ mặt phẫn nộ, sau đó nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của Hàn Thạc, nhớ tới biểu hiện điên cuồng trong u ám xâm lâm, không khỏi sợ hãi lùi từng bước, trợn mắt há mồm thủy chung không dám nói một câu. Tâm trạng Hàn Thạc lúc này trầm xuống, đột nhiên cảm giác rất khó khăn, không gian giới chỉ của hắn có một số đồ vật không muốn tiết lộ, nếu để viện trưởng phát hiện, Hàn Thạc sẽ có phiền toái rất lớn. Làm sao vậy, chẳng lẽ nói bên trong không gian giới chỉ của ngươi, có cái gì không thể cho người khác xem? Duy Đạt thấy Hàn Thạc do dự không quyết, nhìn Hàn Thạc nói, ta tin tưởng hắn sẽ không làm loại chuyện này, ta nghĩ chúng ta có thể đi kiểm tra ký túc xá trước. sau đó thảo luận lại vấn đề không gian giới chỉ của hắn cũng không muộn. Vini thấy Hàn Thạc vẻ mặt khó khăn, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng bảo. Duy Đạt kinh ngạc nhìn Vini, sau đó chán nản gật đầu nói. Như vậy trong khoảng thời gian này ngươi canh chừng hắn, đừng để hắn thoát khỏi tầm mắt của ngươi giấu đi vật gì, nếu có vấn đề gì trách nhiệm do ngươi gánh chịu. Đi thôi, đến ký túc xá xem một chút. Jin giảng hòa nói, sau đó đoàn người toàn bộ rời đi, đến ký túc xá nam sinh. Tất cả đệ tử ở phía dưới do Vini quản lý, Jin cùng Duy Đạt hai người vào ký túc xá. Bên trong truyền đến âm thanh tìm kiếm đồ vật. Pha Dơ vẻ mặt đắc ý tàn nhẫn nhìn Hàn Thạc cùng Vini đứng chung một chỗ. Khoái trá nghĩ tới một lúc nữa Hàn Thạc gặp phải trừng phạt. Trong lòng cảm giác thư sướng trước nay chưa từng có. Cảm ơn người, Vini sư phụ. Nhìn Vini ở bên cạnh, Hàn Thạc chân thành lên tiếng cảm ơn. Mặt Vini trắng không còn chút máu liếc nhìn Hàn Thạc, thấp giọng oán trách. Trong không gian giới chỉ của ngươi, có cái gì không thể cho người khác xem, cả viện trưởng cũng không thể bắt ngươi mở ra, ngươi sợ cái gì? Lần trước ở Trấn Đa La ngoài vũ khí còn một ít dược vật, ta nhặt rồi giữ lại một ít. Nếu như viện trưởng xem xét không gian giới chỉ của ta, khẳng định phát hiện ra tang vật này. Đồ vật đó cả hễ chúng ta nói là phân chia ra, kim tệ cũng phân chia hết. Viện trưởng nếu thấy được, cả hễ chúng ta toàn bộ đều xui xẻo. Ngươi nói Bella có phải đầu óc có vấn đề hay không? Hàn Thạc nói. Những lời này vừa nói ra, Vini đột nhiên choáng váng, sau đó vẻ mặt ưu phiền, nhăn mặt suy nghĩ. Đột nhiên, Jin cùng Duy Đạt từ bên trong đi ra, sau đó đi về phía Father đang nhơn nhơn đắc ý. Duy Đạt mặt lạnh như băng nói. Ngươi cho rằng đem vật này móc phía dưới giường, ta sẽ không phát hiện được sao? Tất cả ánh mắt khinh bỉ, chán ghét. Trong nháy mắt rơi trên vẻ mặt đắc ý của Father. Trong lúc Father còn đang kinh ngạc, các nữ đệ tử đã phẫn nộ, điên cuồng mắng chửi, trực tiếp bao phủ lấy hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Thiên Thi Ngũ Hành Đại Trận. Chỉ một lần này thôi, Father đã hỏng hoàn toàn. Trong vòng vây của tiếng chửi rủa và ánh mắt khinh bỉ của mọi người, câu thanh minh, đây là âm mưu, ta oan uổng của Father vô tình bị che lấp đi. Duy Đạt đối mặt Vini nói. Loại xấu xa bại hoại kia sau này sẽ không bao giờ còn gặp lại tại Ma Vũ Học Viện Babylon nữa. Tận đến một lúc lâu sau khi Father bị mang đi, mọi người vẫn hăng say bàn luận việc làm hèn hạ của Father. Một số nữ đệ tử phẫn nộ không thể yên, còn đang nhạng sĩ nguyền rủa Father. Không có ai đồng tình với hắn. Vini có chút kinh ngạc. Tựa hồ cũng không ngờ tới Father lại là người như thế, thậm chí có chút hoài nghi tính chân thật của chuyện này. Có điều sự thật xảy ra ngay trước mắt, Vini cũng không thể nói gì hơn, chỉ không ngừng lắc đầu thở dài. Đã bắt được đạo tặc rồi, Hàn Thạc tự nhiên không lo lắng đến vấn đề không gian giới chỉ, mắt thấy Father tự làm tự chịu, trong lòng hắn không khỏi một trận cười lạnh. Đây cũng là hắn tự tìm tới. Không thể trách Hàn Thạc lòng dạ tàn nhẫn. Nếu như Hàn Thạc không sớm phát hiện ra chuyện này, sợ rằng kẻ hiện tại phải đối mặt với sự cười nhạo của mọi người đã là hắn rồi. Chuyện này khiến các đệ tử bàn tán suốt cả ngày. Hàn Thạc không tham gia vào, buổi sáng cũng không đi học. Ngược lại một mình tới thí luyện trường, từ từ luyện tập triệu hồi cương thi chiến sĩ. Phương hướng đã đúng rồi, chỉ cần thời gian mà thôi. Cả buổi sáng luyện đi luyện lại, Hàn Thạc cuối cùng cũng thành công gọi về một gã cương thi chiến sĩ. Đây cũng biểu thị Hàn Thạc đã có thêm lực ma pháp mạnh hơn. Điều khiển cương thi, so với khô lâu chiến sĩ càng khó khống chế hơn. Hình thể kiện tráng, nặng nề của cương thi nếu muốn phát huy hoàn toàn tất cả lực công kích, mấu chốt chính là kỹ xảo và sự thuần thục của người khống chế. Liên tiếp 3 ngày, Hàn Thạc đều ở trong thí luyện trường. Luyện tập khống chế cương thi chiến sĩ thêm thuần thục hơn nữa. Trong thí luyện trường có đủ loại chướng ngại vật. Hàn Thạc gọi về một tên cương thi, trong tay cầm thiết bổng nặng nề. Được tinh thần lực của Hàn Thạc khống chế, thân thể khéo léo né qua một ít chướng ngại vật. Khi Hàn Thạc ra lệnh, thiết bổng trong tay hung hăng đập bể mục tiêu. Nói về lão vu bà của hắc ám hệ Camilla, Hàn Thạc vẫn thông qua nguyên ma cẩn thận theo dõi. Hai ngày này, lão Vu bà Camilla đã một lần tới văn phòng của viện trưởng, nhưng bên trong văn phòng viện trưởng có ma pháp ba động mãnh liệt. Hàn Thạc dám chắc trong văn phòng viện trưởng có tồn tại kết giới ma pháp. Viện trưởng thân là không gian hệ đại ma đạo sư pháp lực siêu phàm, Hàn Thạc không dám mạo hiểm đưa nguyên ma vào nghe lén. Bởi vậy những chuyện Camilla cùng viện trưởng nói với nhau, Hàn Thạc cũng không cách gì biết được. Cũng không biết Camilla kia đã đi qua cái tư mật trong thư viện chưa. Có điều căn cứ thời gian Camilla vào văn phòng viện trưởng mà phán đoán, Hàn Thạc cho rằng Camilla vẫn chưa vào hẳn. Bởi vì sau khi Camilla tiến vào, chỉ thời gian vài phút đã đi ra rồi. Ngươi quả nhiên ở trong thí luyện trường, ta biết ngay ngươi ở đây mà. Buổi sáng, lúc mọi người vẫn đang trong phòng học nghe giảng, Hàn Thạc một mình ở bên trong thí luyện trường luyện tập điều khiển cương thi chiến sĩ thì Vini đột nhiên đi vào nói. Sao người lại đến đây? Không phải buổi chiều người mới có giờ sao? Vini đến, Hàn Thạc cũng không dừng việc luyện tập, vẫn khống chế cương thi chiến sĩ linh hoạt vượt qua một chướng ngại vật như trước. Là ta tới tìm ngươi, ý, nắm vững nhanh như vậy. Ồ, ngươi tiến bộ rất nhanh. Ta nghĩ không bao lâu ngươi có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo rồi. Vini mắt thấy Hàn Thạc có thể thuần thục thao túng cương thi, mỉm cười tán dương một câu. Sau đó dừng một chút, đôi mày cong hơi nhíu lại, nghi hoặc nói. Brian, mặc dù thiên phú của ngươi cực tốt, nhưng tốc độ ngưng tụ tinh thần lực hẳn là không gia tăng nhanh như vậy mới đúng. Minh tưởng tinh thần lực cùng thiên phú có quan hệ không lớn, nhất là khi vừa mới tu luyện. Tinh thần lực theo năm tháng tích lũy mới có thể dần đề cao. Tại sao ngươi mới có thời gian mấy tháng ngắn ngủi, tinh thần lực đã đạt đến sơ cấp ma pháp sư? Thật sự là quá siêu việt, khó mà tưởng tượng được. Ngươi rốt cuộc làm thế nào vậy? Vini nghi hoặc như thế cũng là chuyện đương nhiên. Tinh thần lực của Hàn Thạc sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, đại bộ phận đều là nhờ vào công hiệu của hắc ám chi đồng, cùng với sự đau đớn của đầu óc. Hàn Thạc cũng âm thầm tiến bộ nhanh một cách kỳ diệu như vậy. Bây giờ ma công đã tiến vào cảnh giới tố hồn, tiềm lực trong đại não được khai phát. Lúc Hàn Thạc bắt đầu tập trung tinh thần lực cho minh tưởng, tốc độ tụ tập cũng được nâng cao. Trong trường hợp cộng hưởng gia tăng tu luyện như vậy, tinh thần lực thật không muốn nhanh cũng không được. Nhún vai, Hàn Thạc nói, ta làm sao biết được, thân thể của ta vốn là vô cùng kỳ quái. Chẳng những cường tráng hơn ma pháp sư thông thường, minh tưởng tinh thần lực cũng cực nhanh như thế. Chẳng lẽ ngươi chính là thần ân thân thể trong truyền thuyết? Vini đầu tiên ngẩn người, sau đó sắc mặt chợt mừng như điên, đầy vẻ hưng phấn nói. Nàng vừa nói như vậy, Hàn Thạc cũng mở mịt đặt câu hỏi. Thần ân thân thể là cái gì? Trên thế giới có một bộ phận rất ít người trời sinh ra thân thể không giống với người khác. Những người này trong vạn người cũng khó có một, thân thể bọn họ so với người bình thường có chút bất đồng. Có người trời sinh thích hợp tu luyện đấu khí, cũng có người trời sinh thích hợp tu luyện ma pháp sư. Nếu những người này có thể tìm được lĩnh vực phù hợp, thành tựu của bọn họ đều chắc tuyệt phi thường. Những người này bởi thân thể khác hẳn với người thường, nên như trong truyền thuyết là được thần chiếu cố. Bây giờ trên đại lục, trong một số lĩnh vực xuất hiện nhân vật xuất chúng, có một số là loại thần ân thân thể này, chẳng lẽ ngươi cũng là loại tình huống này? Trong đôi mắt Vini long lanh quang mang hưng phấn, nhìn chằm chằm Hàn Thạc nói. Có lẽ vậy, Hàn Thạc biết dị trạng của thân thể mình, hoàn toàn đều nhờ tu luyện ma công mới đặc biệt như vậy, chắc chắn không quan hệ gì với thần ân thân thể. Có điều Hàn Thạc cũng không tìm được lời giải thích hợp lý. Bị quy cho là thần ân thân thể, coi như cũng là một cái cớ. Vini đang hưng phấn, đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói. Nếu chuyện này là thật, khi thực lực còn chưa đủ cường đại thì không thể nói cho bất cứ kẻ nào. Thần ân thân thể có thể cho ngươi vinh hoa phú quý không thể tưởng tượng được, nhưng cũng có thể ngay lúc ngươi chưa phát triển đã bị những kẻ ghen ghét giết chết rồi. Theo lời Vini nói, trong lòng Hàn Thạc hiểu được rằng nhân vật như vậy đối với quốc gia đều là bảo vật vô giá. Không có gì là không thể, cho nên người có loại thân thể này kỳ thật vô cùng nguy hiểm. gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Hàn Thạc tránh khỏi chủ đề này, nhìn Vini hỏi, ngươi vừa nói tới tìm ta, có việc gì không? Lần trước ta có đề cập qua với ngươi có một cuộc thi kiểm tra, là để biết rõ thực lực chân chính của các đệ tử, còn có bản ghi chép cấp bậc của các đệ tử. Những cấp bậc từ ma pháp học đồ tới cao cấp ma pháp sư, ma vũ học viện Babylon của chúng ta đều có tư cách xác định. Sổ ghi chép cấp bậc sẽ được lưu giữ lại trong hồ sơ của ma pháp công hội, sẽ đi theo ngươi cả đời, cũng là chứng minh thực lực và thân phận của ngươi. Qua cấp bậc cao cấp ma pháp sư, coi như là đã tốt nghiệp từ ma vũ học viện Babylon của chúng ta. Khi đó nếu thực lực tiếp tục đề cao muốn được chứng nhận phải thông qua khảo hạch chuyên môn của ma pháp công hội. Đối với ma pháp sư mà nói, mỗi cái chứng nhận cấp bậc là chứng minh chính xác đẳng cấp, đồng thời cũng là chứng minh sự phát triển trong tương lai. Vì thế cái này vô cùng hữu dụng. Vini nghe Hàn Thạc hỏi, cười giải thích. Thì ra là như vậy, khi nào thì kiểm tra bắt đầu? Sáng ngày mai, các đệ tử nếu cho rằng thực lực của chính mình tăng lên, sẽ chủ động tham dự lần thi kiểm tra này. Ngươi cho tới bây giờ chưa từng tiến hành thi kiểm tra. Ta nghĩ, để ngươi vượt qua kỳ thi kiểm tra sơ cấp ma pháp sư có lẽ không khó, ta đã giúp ngươi báo danh rồi. Sáng mai tại thí luyện trường của Hắc Ám Hệ tiến hành thi kiểm tra. Đến lúc đó ta cũng sẽ ở đó, ngươi không được quên đấy. Vini nhắc nhở Hàn Thạc. Không vấn đề, được rồi. Lion, ma pháp tử thi phục hoạt và vong linh thiên mạc lần trước ngươi nói với ta, vô luận là ngươi tìm được bằng cách nào, ngàn vạn lần không nên nói cho bất cứ kẻ nào, cũng không nên sử dụng trước mặt người khác. Lúc thực lực của ngươi không đủ cường đại, loại ma pháp này rất có thể mang đến phiền toái lớn cho ngươi, ngươi chắc là hiểu được chứ. Vini đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trịnh trọng dặn dò Hàn Thạc. Không cần Vini nhắc nhở, trong lòng Hàn Thạc cũng hiểu được, gật gật đầu nói. Vini sư phụ yên tâm, ngoại trừ người, ta vẫn chưa nói với bất cứ ai. Ta biết người đối với ta tốt lắm nên mới không giấu giếm mà nói cho người. Kẻ khác mơ tưởng cũng không thể có được sự tín nhiệm của ta. Ai đối với ngươi tốt lắm, nói linh tinh. Khuôn mặt Vini đỏ lên, thoạt nhìn có chút vui mừng, chừng mắt nhìn Hàn Thạc một cái mới mỉm cười đi ra bên ngoài. Đương nhiên là Vini sư phụ xinh đẹp thiện lương, vóc dáng cân đối, lại hoàn mỹ của chúng ta rồi. Hàn Thạc miệng ba hoa nhìn theo bóng lưng Vini rời đi, hắc hắc cười nói. Có điều Vini không phản ứng lại Hàn Thạc, trước khi biến mất khỏi cửa mới thấp giọng nói một câu, tiểu quỷ càng ngày càng không ý tứ. Sau khi Vini bỏ đi, Hàn Thạc cũng không tiếp tục luyện tập khống chế cương thi, suy nghĩ một chút liền rời khỏi thí luyện trường, phóng nguyên ma tuần tra bốn phía, đi vào sau núi thông qua hốc nhỏ bí mật bên trong phần mộ kia, một lần nữa quay lại tử vong mộ địa, đã nhận lời Lo Jones, phải giúp đỡ hắn tìm một khối hắc thiết khoáng thạch. Hàn Thạc có coi như chỉ vì 5.000 kim tệ cũng không thể nuốt lời. Mang theo tiểu khô lâu đi vào trong mỏ quạng, rồi ở đó oanh oanh, cả buổi chiều mới đào ra một khối hắc thiết khoáng thạch nhỏ. Xem hình dáng có lẽ thỏa mãn yêu cầu của Lo Jones rồi. Hắc thiết khoáng thạch bên trong mỏ quạng cũng không phải vô cùng vô tận. Theo lần gần đây nhất, Hàn Thạc phát hiện nếu càng xâm nhập sâu vào mỏ quạng, lại phải đào móc rất lâu mới có thể khai thác ra một ít hắc thiết khoáng thạch. Hắc thiết khoáng thạch là kim loại vô cùng ít ỏi, lại nằm rải rác, thoạt nhìn quả nhiên trữ lượng cực nhỏ. Lúc này mới đào không bao lâu không ngờ lại tìm được. Sau khi tu luyện ma công một lát, giữa đường quay lại từ tử vong mộ địa, Hàn Thạc đột nhiên nhớ lại một việc. Trí nhớ Sở Thương Lan có lưu lại một lò ai cương thi thuyết pháp. Trong thế giới trước đây Hàn Thạc cũng nghe nói qua sự tồn tại của cương thi. Theo trí nhớ của Sở Thương Lan, cẩn thận kiểm tra một hồi, trong lòng Hàn Thạc đột nhiên có chút kích động. Dựa theo trí nhớ của Sở Thương Lan, cương thi chỉ là một loại tồn tại hạ cấp. Bình thường đều là người chết ở nơi âm khí tương đối nhiều, thu nạp một ít thiên địa âm khí mà sinh ra. Cương thi hạ cấp cũng có điểm đặc thù nhất định. bọn họ sau khi chết ở địa phương có âm khí nồng nặc, mà địa phương đó nếu đúng thuộc năm chỗ hấp thu âm khí tốt nhất, chỗ có vật chất kỳ dị, thì có tỷ lệ rất nhỏ hình thành một loại cương thi phi thường cường đại. Căn cứ vào thuộc tính của kim mộc thủy hỏa thổ, năm nơi đó phân biệt là kim tuyệt địa phương, mộc tuyệt địa phương, thủy tuyệt địa phương, hỏa tuyệt địa phương, thổ tuyệt địa phương. Ở bên trong thu nạp đủ âm khí và ngũ hành lực, có thể trở thành cương thi, phân biệt trở thành kim giáp thi, mộc giáp thi, thủy giáp thi, hỏa giáp thi, thổ giáp thi. Năm loại cương thi này sau khi hình thành so với cương thi bình thường thì mạnh hơn nhiều lần. Thần kỳ nhất chính là loại cương thi này thu thập đủ âm khí và ngũ hành lực, có thể phân biệt sử dụng kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực. Nếu năm loại cương thi tụ tập một chỗ, tạo thành thiên thi ngũ hành đại trận, uy lực càng đáng sợ hơn nhiều. Chỉ có điều loại cương thi này vô cùng ít ỏi, hơn nữa bọn chúng lại không để bất luận kẻ nào khống chế, lại cũng chém giết lẫn nhau, còn bị người tu đạo căm ghét đuổi giết. Bởi vậy rất khó có tình huống ngũ hành cương thi toàn bộ tụ tập xuất hiện cùng một chỗ. Trong trí nhớ của Sở Thương Lan, có kể lại chi tiết sự hình thành của ngũ hành cương thi, thậm chí Sở Thương Lan còn có bí pháp thúc đẩy loại cương thi này xuất thế, tựa hồ hắn từng nghiên cứu qua phương diện này vậy. Sau khi Hàn Thạc tìm được hết thảy, đột nhiên cảm giác như tìm được bảo vật, trong lòng thoáng chốc có ý nghĩ luyện chế ngũ hành cương thi. Có vong linh ma pháp trói buộc, loại cương thi hình thành sẽ phục tùng Hàn Thạc vô điều kiện. Hàn Thạc ở trong Tử Vong Mộ Địa đã phát hiện một thổ tuyệt địa phương, còn lại tứ tuyệt địa phương có thể từ từ tìm kiếm. Bây giờ chỉ thiếu một số loại tài liệu là có thể dùng bí pháp của Sở Thương Lan để nhanh chóng luyện chế thổ giáp thi rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Thạc lập tức lập quyết tâm, thử xem có thể luyện chế được 5 loại cương thi đặc biệt tạo thành thiên thi ngũ hành đại trận hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, tốc độ minh tưởng thần kỳ ngày thứ 2. Bên trong khu thí luyện của Hắc Ám Hệ. Hắc Ám Hệ là một đại hệ trong ma pháp học viện, thiết bị trong khu thí luyện so với vong linh hệ càng hoàn bị hơn, diện tích cũng lớn hơn. Trong khi Hàn Thạc đi vào khu thí luyện của Hắc Ám Hệ, phát hiện bên trong đã có vài người. Một số là đệ tử chuẩn bị thi kiểm tra, cũng có một số không việc gì làm tới xem náo nhiệt. Bên trong tiếng nói chuyện không ngừng, Vini là giáo sư bên vong linh hệ và một số giáo sư bên Hắc Ám Hệ ngồi cùng nhau, đồng thời đang bận rộn kiểm tra tư liệu những đệ tử đăng ký kiểm tra. Lão Vu bà Camilla của Hắc Ám Hệ đang bị Hàn Thạc xuất nguyên ma giám thị vẫn đang ở phòng giáo viên, không hề xuất hiện tại đây. Hàn Thạc sau khi tiến vào, nhìn xung quanh phát hiện vong linh hệ chỉ có Amy và Athena hai người ở đây, liền đi về phía hai người. Ô, ngươi cũng tới thi kiểm tra à? Amy xa xa đã thấy Hàn Thạc tới, vẫy tay gọi. Gật gật đầu, Hàn Thạc nói, đúng vậy. Ta vẫn còn chưa có kinh nghiệm thi kiểm tra, phải chú ý tới những phương diện nào nhỉ? Loại kiểm tra này cũng không có gì, chỉ là kiểm tra tinh thần lực một chút. Sau đó ở đây phóng thích mấy cái ma pháp cho bọn họ xem. À, đúng rồi, vong linh hệ chúng ta còn phải diễn luyện một chút năng lực điều khiển sinh vật triệu hoán nữa, không có gì phức tạp. Chỉ có đến cấp bậc cao cấp ma pháp sư là tương đối phức tạp, ngoại trừ loại kiểm tra cơ bản này. Còn phải thể hiện một chút các loại kỹ xảo, bao gồm một chút lĩnh ngộ tri thức ma pháp. Cuối cùng còn phải hoàn thành một nhiệm vụ thực tế, hết thảy đều thông qua mới được xem như chính thức tốt nghiệp.